Bất diệt bá thể quyết, chương 1761, gọn gàng, góc truyện audio.com, Hàn Nha đại nhân, đem Mộ Phong đoàn đoàn bao vây các tướng sĩ, tại nhìn thấy cái này tự trong bóng tối sắc mặt tái nhợt nam tử, đều là lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao đối với người này hành lễ. Mộ Phong nhìn cái này tên là Hàn Nha nam nhân một chút, cái sau không có bất kỳ che giấu nào tự thân khí tức ý tứ, Mộ Phong tự nhiên nhìn ra này người đúng là sáu giai võ đế đỉnh phong. Người lá gan không nhỏ, không biết Hồng Cung chính là vị đại nhân kia tu luyện nơi sao? Dám dõng dạc muốn tới làm khách thật là muốn chết a! Hàn Nha nhếch miệng cười một tiếng, liếm môi một cái, đột nhiên biến mất tại trước mắt. Sau đó, Mộ Phong sau lưng cái bóng xoay khúc lên, cái kia Hàn Nha thân ảnh tự Mộ Phong phía sau cái bóng bên trong lướt ra, bàn tay phải vô cùng nhanh tốc độ đánh phía Mộ Phong sau trung tâm, gia hỏa này không nói võ đức. Mộ Phong mí mắt cuồng loạn, nhưng tốc độ đồng dạng không chậm, bàn chân đạp mạnh thi triển ra vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Hàn Nha tay phải thuận lợi quán xuyên Mộ Phong sau tâm, lại là phát hiện vẻn vẹn chỉ là đánh trúng một đạo tàn ảnh mà thôi. Hàn Nha bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong đã xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài một cây cành trúc bên trên, hai chân đạp tại cành trúc bên trên, đem dẫm đến cực độ cong khốc vững vàng ngừng lại. Có chút ý tứ, rõ ràng chỉ là bốn giai võ đế, nhưng thân pháp cư nhiên như thế cao minh, khó trách ngươi dám độc xông Hồng Cung. Nguyên lai là có chút bản lĩnh a, Hàn Nha nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt ngược lại là bộc lộ ra vẻ hưng phấn, phải chân vừa đạp biến mất tại nguyên địa tại từng đạo cái bóng bên trong nhảy vọt. Mộ Phong một mực đều đang phòng bị tự thân cái bóng, lại không để ý đến tại hắn cách đó không xa cây trúc cái bóng. Siêu, Hàn Nha tự cái kia chốc ảnh bên trong sông lướt mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ lướt về phía Mộ Phong phía bên phải phương, nhìn kỹ lại, Hàn Nha tay phải cầm một thanh hàn ý lạnh thấu xương chủy thủ, không chút lưu tình đâm về Mộ Phong huyệt thái dương chỗ. Kẻ này chết chắc, Hàn Nha đại nhân thế nhưng là Hồng Cung ba đại cao thủ bên trong, thân pháp quỷ dị nhất một vị, đặc biệt là trong đêm, thân pháp mạnh nhất kẻ này là không tránh khỏi. Ở đây rất nhiều tướng lĩnh yên lặng nhìn xem cái này một màn, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ cái này Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt sẽ không có bất kỳ may mắn, dù sao. Hàn Nha tốc độ liền xem như Hồng Nguyên Huân đại nhân đã từng tán thưởng không thôi. Chỉ là, Hàn Nha vừa tới gần Mộ Phong nháy mắt liền kêu lên một tiếng đau đớn, lấy đồng dạng tốc độ bay ngược mà ra, chật vật rơi đập tại mặt đất bên trên. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản tại xem trò vui các tướng lĩnh, trông thấy cái này một màn, từng cái ngây ra như phỗng, không nghĩ tới chiến cuộc nghịch chuyển như thế nhanh, ngược lại là tu vi càng chiếm ưu Hàn Nha bị đánh lui. Sau đó, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy Mộ Phong cầm trong tay một cốt phiên mặt ngoài tản ra quỷ dị u quang. Ở trước mặt của hắn, một tôn đủ vài trượng khổng lồ âm hồn, mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ, trong tay nắm lấy kích lớn màu đỏ ngòm, toàn thân đều tràn đầy máu tanh mà giữ tợn khí. Tức, đây chính là tần đế âm hồn. Tại Mộ Phong khống chế hạ, âm hồn lớn nhỏ bản liền có thể tùy ý biến hóa, Mộ Phong không muốn náo ra quá động tĩnh lớn, cho nên đem tần đế âm hồn thể phách từ mấy trăm trượng thu nhỏ đến mấy trượng tả hữu. Đây là cao giai võ đế khí tức. Nguyên bản xem trò vui một đám tướng lĩnh bọn thủ vệ tại cảm nhận được tần đế âm hồn bên trên chỗ tản ra mênh mông mà kinh khủng khí tức về sau, nhao nhao mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thì càng bị cái kia cỗ cường đại uy áp cho nghiền ép run lẩy bẩy, không dám tùy tiện động đậy. Hàn Nha sắc mặt đại biến, vừa đứng dậy kích lớn màu đỏ ngòm hoành không mà đến quán xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn vững vàng đinh tại trên mặt đất, khiến hắn khó mà tránh thoát, chỉ có thể không ngừng mà nôn ra máu. Hai người các ngươi còn muốn nhìn đến cái gì thời gian, còn không xuất thủ cứu ta. Chấm, Hàn Nha vừa kinh vừa sợ, đối với Hồng Cung bên cạnh rừng trúc chỗ tối tăm giống nói. Mộ Phong đem ánh mắt bắn ra hướng bên kia, thần sắc bình tĩnh nói, lại tới hai cái chịu chết sao. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Hai người này theo thứ tự là một tên trên người tràn đầy màu xanh hình xăm gã đại hán đầu chọc cùng một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng vẻ ngọt ngào cô gái trẻ tuổi. Là Thanh Yên đại nhân cùng Tượng Quỳ đại nhân. Một đám bọn thủ vệ trông thấy cái này đi ra hai người, trong ánh mắt đều là bộc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gã đại hán đầu chọc cùng ngọt ngào nữ tử là Hồng Nguyên Huân dưới trướng ba đại cao thủ thứ hai, một người khác chính là Hàn Nha. Cao giai đế cấp âm hồn, các hạ đến cùng là ai? Gã đại hán đầu chọc Thanh Yên ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem Mộ Phong trước người trường bào màu đỏ ngòm tần đế âm hồn, trầm giọng hỏi. Dáng vẻ ngọt ngào nữ tử cũng là có chút hăng hái đánh giá Mộ Phong, lại không chút nào để ý tới chính đang cầu trợ Hàn Nha. Ta gọi Mộ Phong, đêm nay đến đây là tìm Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong bình tĩnh nói, Thanh Yên cùng Tượng Quỳ hai người nhìn nhau, trong đó Thanh Yên trầm giọng nói, các hạ tìm chúng ta Hồng Đại Nhân là cần làm chuyện gì đâu. Có thể nói kỹ càng một chút, chúng ta cũng tốt thông báo. Là chuyện gì ta tự mình nói với Hồng Nguyên Huân, các ngươi chỉ phụ trách thông báo là được. Không cần nhiều lời nữa, bằng không thì các ngươi cũng muốn cùng gia hỏa này kết quả giống nhau sao? Mộ Phong lãnh đạm nói. Thanh Yên cùng Tượng Quỳ sắc mặt hai người run lên, thương hại nhìn Hàn Nha một chút, chính là quay người tiến vào Hồng Cung bên. Trong, khó trách Mộ Phong hắn tự tin như vậy muốn một người đến đây, nguyên lai hắn còn có bực này át chủ bài A, núp ở phía xa trong rừng trúc chiêm vô nguyệt yên lặng quan sát đến Hồng Cung bên ngoài một màn. Tại nhìn thấy Mộ Phong tế ra Tần Đế Âm Hồn một quyền đem Hàn Nha đánh lui, làm cho Tượng Quỳ cùng Thanh Yên hai người chỉ có thể đi vào thông báo về sau, chiêm vô nguyệt cuối cùng thế là minh bạch Mộ Phong ngay từ đầu tự tin là từ đâu tới. Chiêm vô nguyệt cũng biết nàng từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp Mộ Phong, không nghĩ tới hắn trên người thế mà còn có cao giai võ đế cấp bậc âm hồn, khó trách dám một thân một mình tìm đến Hồng Nguyên Huân. Bất quá Hồng Cung bên trong, cao thủ không ít, lại thêm lên Hồng Nguyên Huân là bảy giai võ đế đỉnh phong. Nếu là Hồng Nguyên Huân thật muốn đối phó Mộ Phong, hắn thật là đối thủ sao? Chiêm vô nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng cắn răng, hai chân thon dài nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ người như nhẹ nhàng nhảy múa bay bướm, hướng phía Hồng Cung bên kia lao đi. Nàng cuối cùng vẫn là yên tâm không được Mộ Phong một người, dù sao lần này là nàng mời Mộ Phong đến giúp đỡ cứu ra Chiêm Như Tuyết, hiện tại Mộ Phong ra mặt mà nàng tổng không có đạo lý tiếp tục khi con rùa đen rút đầu. Khi Chiêm Vô Nguyệt xuất hiện tại Hồng Cung chỗ tại rừng trúc không trên đất thời gian, những bị kia Tần Đế Âm Hồn uy áp chỗ áp chế bọn thủ vệ cũng không có trước giờ phát hiện, thẳng đến nàng xuất hiện mới hậu chi hậu giác. Chiêm lâu chủ, ngươi làm sao cũng ra rồi. Mộ Phong mắt nhìn Chiêm Vô Nguyệt không khỏi nhíu mày nói. Chiêm Vô Nguyệt trầm giọng nói, ta yên tâm không được ngươi, mà lại lần này bản chính. Là ta sự tình ta cũng không thể để ngươi một người đến gánh chịu. Mộ Phong nhìn chằm chằm Chiêm Vô Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Lần này hắn trực tiếp tới Hồng Cung kỳ thật cũng không phải là dự định cùng Hồng Nguyên Huân tử đấu, mà là muốn cùng cái sau đàm phán. Dù sao hắn cùng Hồng Nguyên Huân cũng không có không chết không thôi tử thù, chỉ cần hắn có thể thỏa mãn cái kia Hồng Nguyên Huân điều kiện, như vậy bọn hắn liền hoàn toàn có chỗ để đàm phán. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gai ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.